Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 69 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiếm Katana, người thích! Diệp Phàm hét lên. Dưới cầu thang, thanh Katana của võ sĩ Tịch Quốc dài mà hẹp, mang theo ánh sáng lạnh lẽo. Thanh kiếm này chính là biểu tượng của võ sĩ Tịch Quốc, vừa nhìn liền nhận ra ngay. Tốc độ của thanh katana cực nhanh, nó chém về phía Diệp Phàm, còn trên tay Diệp Phàm lúc này vẫn cầm một con dao găm. Choang! Con dao găm chặn đứng thanh katana, cánh tay Diệp Phàm rung lên, dù gì anh đánh trả quá vội. Lại cộng thêm tính chất đặc thù của thanh katana, tục ngữ có câu nhận xét về vũ khí, dài một tấc, nguy hiểm một tấc. Võ sĩ Tịch Quốc dùng sức đè thanh kiếm xuống, ngay cả Diệp Phàm cũng khó lòng đỡ được. Lúc này, cả ba tên võ sĩ Tịch Quốc cùng xông tới giết Diệp Phàm. Tiểu Tuyết, lùi về sau! Diệp Phàm hét lớn, nếu chỉ có một mình anh thì còn dễ xoay sở, nhưng lúc này lại có cả Hàn Tuyết, cho nên anh phải đảm bảo sự an toàn của Hàn Tuyết trước. Nhưng Hàn Tuyết lại không di chuyển, Diệp Phàm xoay con dao găm chặn thanh katana đâm xuống. Quay lại nhìn, hóa ra lại là một tên võ sĩ Tịch Quốc phóng thanh katana từ trên xuống. Cô kia, bỏ súng xuống, tôi có thể thả cô đi. Tên Tịch Quốc đó nói bằng giọng hòa hạ lơ lớ. Mục tiêu của bọn chúng là Diệp Phàm. Đương nhiên, Hàn Tuyết nếu nghe theo lời hắn ta, ắt cũng không có đường sống. Mày đứng lại đó, bằng không tao sẽ nổ súng. Hàn Tuyết vội vàng lớn tiếng nói, cô giữ chặt khẩu súng trong tay, nhắm chuẩn vào tên võ sĩ Tịch Quốc đang đi xuống. Chỉ có điều tay của cô quá run vì trước giờ cô chưa từng dùng súng. Tiểu Tuyết, tìm cơ hội bắn một phát ăn luôn. Diệp Phàm thấp giọng nói. Câu này Diệp Phàm không dùng tiếng phổ thông mà lại dùng tiếng địa phương của thành phố cảng để nói. Hàn Tuyết đáp lại một tiếng rồi lập tức nhắm chuẩn về phía đối phương. Diệp Phàm hô lên một tiếng, tay phải khẽ động, long lần chém đất thanh katana. Choang! Một tiếng động cực lớn vang lên, tia lửa bắn ra, thanh katana lại bị long lân cắt đứt. Đồ ngu! Người đàn ông đó tức giận quát lớn. Đối với võ sĩ Tịch Quốc, nếu để thanh katana bị gãy trong lúc lâm trận là một nỗi nhục rất lớn. Sau khi ép lui một tên võ sĩ Tịch Quốc, Diệp Phàm tay bám vào lan can, lội nhào một vòng, con dao găm trong tay lại phóng ra. Bụp! Một tên võ sĩ Tịch Quốc không tránh kịp, bị con dao bay thẳng vào hốc mắt rồi đi xuyên qua đầu hắn ta. Đồ ngu, mày phải chết! Hai người còn lại vô cùng tức giận, nhất thời cả một bầu trời dợp những ánh kiếm vung lên. Người phụ nữ kia, tôi nói một lần nữa, lập tức tránh ra! Tên võ sĩ Tịch Quốc đứng phía trên lại lần nữa hét lên, hắn ta buộc phải giết chết Diệp Phàm. Thế nhưng Hàn Tuyết không thèm để ý tới hắn ta, tay run run cầm súng chĩa về phía hắn ta. Tên võ sĩ này mất tự tin, hắn ta liều mình đánh cược một phen. Quan trọng nhất là phải tin tưởng tuyệt đối vào tốc độ của bản thân. Một người phụ nữ đến cả súng còn không cầm chắc thì không có khả năng bắn trúng hắn ta. Chỉ nghe thấy tên võ sĩ Tịch Quốc đó hét lên một tiếng, sau đó liên tục lắc người qua trái qua phải, khiến Hàn Tuyết khó lòng nhắm được hắn ta. Soạt, người này vừa cử động cầm chắc thanh katana xông lên. À! Hàn Tuyết hét lên một tiếng rồi bất thình lình bóp cò. Pằng pằng! Tiếng súng vang lên, hai viên đạn được bắn ra. Một viên bắn trúng vào đèn tường ở bên cạnh, một viên lại trúng vào tấm thép phía ngách. Nhưng cũng chính viên đạn đó đã khiến tên võ sĩ Tịch Quốc đang hùng hổ chạy lên liền ngã xuống cầu thang, lăn mấy vòng rồi gục trước chân Hàn Tuyết. Viên đạn này bắn trúng mấy tấm thép, sau đó dội ngược lại găm thẳng vào huyệt thái dương của tên võ sĩ đó. Tới lúc chết, tên võ sĩ này vẫn không thể tin được hắn ta không phải chết vì viên đạn bắn trực diện mà lại chết vì viên đạn bắn chệch hướng. Số cả rồi. Còn Hàn Tuyết vì bắn chết người nên hét toáng lên. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn nhưng chỉ lớn tiếng cười. Sau khi lội nhào một vòng, anh vội vàng chạy tới bên Hàn Tuyết nhặt lấy thanh katana dưới đất. Xoẹt xoẹt xoẹt. Diệp Phàm cầm thanh kiếm xoay tròn, hai tên còn lại không thể nào chống đỡ được bao lâu, cả hai đều bị chém chết. Diệp Phàm lùi về phía Hàn Tuyết, một tay ôm chặt lấy cô. Tiểu Tuyết, cứ coi như em đã bắn chết một tên súc sinh đi. Những tên tịch quốc này độc ác đa đoan, em làm vậy cũng vì quốc gia. Diệp Phàm an ủi một hồi, Hàn Tuyết mới từ từ bình tĩnh lại, cắn răng nói. Đúng, em chỉ giết một tên súc sinh, bọn chúng đều là súc sinh. Long Linh, nói cho tôi biết chúng tôi nên đi hướng nào. Diệp Phàm định dẫn Hàn Tuyết tới nấp ở một góc trước nên liền nói vào tai nghe. Đi về phía bên phải, đi vào trong sẽ có một ngách nhỏ, cần chú ý vì trong đó không có camera, ngách đó dài khoảng 60 mét. Tiểu Tuyết, đi. Diệp Phàm nắm chặt thanh katana rồi đưa Hàn Tuyết đi về phía bên phải. Bên phải dựng toàn những tấm thép, phía bên trái là vài phòng tạp hóa, rất có thể có người ẩn nấp trong đó. Sau khi hai vợ chồng Diệp Phàm đi vào ngách nhỏ, Long Linh đã không còn thấy bóng dáng Diệp Phàm xuất hiện trên màn hình máy tính. Cùng lúc này, trên chiếc du thuyền đang lênh đênh trên mặt biển, bóng dáng của Diệp Phàm cũng biến mất khỏi màn hình giám sát trước mặt Lâm Thanh Đế. Thế nhưng hắn ta lại sung sướng hét lên. Tự tìm đường chết, phen này hở cho Đường Kỳ tài rồi. Hắn ta ở đó kích động hét lớn. Còn ở bên kia, khi hai vợ chồng Diệp Phàm vừa đi được nửa đường thì cánh cửa hai bên lối tạp hóa được mở ra. Hai nhóm người xuất hiện, trong tay bọn họ đều cầm những cây thương dài, mỗi nhóm cũng phải có tới 5-6 người. Sau mà Diệp Phàm trùng xuống, thế những người này ăn vận rất giống người của võ đường, liền hỏi. Bọn mày là người của võ đường? Diệp Phàm lớn tiếng hỏi, nhưng không ai đáp lại, chỉ thấy Đường Kỳ Tài bước ra. Vì để giết chết Diệp Phàm, Đường Kỳ Tài và Lâm Thanh Đế đã bố trí chặt chẽ để có thể dồn Diệp Phàm vào một góc rồi tung người của mình ra. Nơi này tuy chỉ có 60 mét nhưng Đường Kỳ Tài cho bố trí tới tận 16 người. Đường Kỳ Tài, để Tiểu Tuyết đi đã. Nếu cuộc chiến của những người đàn ông làm liên lụy tới phụ nữ thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Diệp Phàm nhìn Đường Kỳ Tài hét lên. Diệp Phàm, anh bị điên hả? Đường Kỳ Tài còn chưa mở miệng, một người phụ nữ khác đã hét lên. Lâm Vân, đệ tử của Lăng Tiêu Sơn, ngày trước bị Âu Dương Ngọc Quân đánh sưng ngực, cho nên bây giờ A vẫn còn rất hận hai người bọn họ. Tiếp sau đó, Đỗ Trạch và Trung Giật Phi lần lượt đi ra. Đỗ Trạch, những tưởng anh có nghĩa khí giang hồ, hôm nay được tận mắt thấy, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Diệp Phàm cười nhạo. Nếu như Đỗ Trạch thật sự có nghĩa khí để Hàn Tuyết một mình rời khỏi đây thì anh có chết trong này cũng sẽ không oán trách ai. Bởi không gian trong này quá nhỏ và anh cũng chỉ để ý tới sự an toàn của Hàn Tuyết mà không suy nghĩ gì nhiều. Diệp Phàm, bớt dùng chiêu khích tướng lại. Nếu như mày lập tức quỳ xuống lạy bọn tao hai cái rồi gọi hai tiếng ông nội, có thể tao sẽ suy xét về chuyện thả cô vợ xinh đẹp của mày ra. Ha ha ha. Trung Giật Phi mở miệng liền cười ha ha. Còn cả tôi nữa, hai người quỳ xuống gọi tôi 20 tiếng bà nội. Ha ha ha. Lâm Vân cũng chen vào. Đỗ Trạch trước sau vẫn không nói lời nào. Xoẹt. Lâm Vân còn chưa cười xong, con dao trong tay Diệp Phàm chợt lóe lên. Trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, con dao đã găm trúng vào tim một người đàn ông. Diệp Phàm lại dám ra tay trước. Giết, giết chết hai đứa chúng nó cho tao, không để trở lại đứa nào. Đường Kỳ Tài tức giận quát lên. Ha ha ha ha. Diệp Phàm giận mà cười ha ha, sát ý vọt trời xanh. Tiểu Tuyết, đợi anh giết hết bọn chúng sẽ trả cho em một đời sáng lạn. Giết, giết, giết. Trong lối đi chật hẹp, tiếng gào thét của đám người võ đường vang vọng như tiếng binh lính cổ đại. Tay cầm trường thương lao vào chém giết hai người Diệp Phàm với Hàn Tuyết. Lối đi quá hẹp, căn bản là không cần dùng quá nhiều sức lực cũng có thể ép chết Diệp Phàm. Cho nên dù Diệp Phàm võ thuật cao cường cũng không thể đánh được toàn lực. Đoạn đường 60 mét nhưng tràn ngập sát khí. Diệp Phàm ngay lập tức chuyển mình, tựa như một mũi tên sắc bén lao về phía trước. Cang cang cang. Anh vung thanh katana lên chém vào những mũi giáo của đối thủ, làm những tia lửa bắn lên chiếu rọi đoạn đường mờ tối. Có điều do đường đi hẹp quá mà thanh katana lại thon dài, không thể đánh mạnh được, nên dù sắc bén thì cũng vô dụng, sức tấn công giảm xuống, chỉ có thể bị động phòng ngự. Ở phía bên kia, Tất cả mọi người trên du thuyền đều bị đuổi vào phòng tiệc lớn nhất. Có mười mấy người mặc áo đen cầm súng trông chừng. Đám người này ai nấy đều kinh hãi vô cùng. Nếu như họ xảy ra chuyện gì thì cả thành phố cảng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, sẽ giáng một đòn mạnh vào hội thương nhân của thành phố cảng. Nhưng điều khiến họ thấy kỳ lạ là sau khi đám người áo đen này đuổi họ vào đây lại không đưa ra bất cứ yêu cầu gì ngoài cấm họ nói chuyện. Hơn nữa, phòng tiệc này không có tín hiệu, rõ ràng là nơi này đã bị phong tỏa. Bên ngoài, Âu Dương Ngọc Quân đã lên được du thuyền, anh theo chỉ dẫn của Long Linh mà nhanh chóng tìm đến nơi của Diệp Phàm. Anh này, trên tàu đang bị tập kích, mời anh cùng tôi đến phòng tiệc, đội bảo an của chúng tôi sẽ bảo vệ anh an toàn. Lúc này, có một người đàn ông mặc âu phục màu đen đột nhiên xuất hiện, giơ tay cản đường Âu Dương Ngọc Quân. Được. Âu Dương Ngọc Quân không có ý kiến gì. Người đàn ông vừa quay người, Âu Dương Ngọc Quân liền ngay tức khắc giơ tay ôm chặt đầu gã, vặn nhẹ một cái. Sắc sắc, gã ta không ngờ tới, kinh hoàng ngã xuống. Âu Dương Ngọc Quân cười mỉa. Tất cả mọi người trên thuyền bị đuổi đi rồi, còn giờ vờ làm bảo vệ à? Sửa gọn tên bảo vệ ra xong, Âu Dương Ngọc Quân nhanh bước chạy về hướng của Diệp Phàm. Bên này, người Diệp Phàm dính đầy máu. 16 người đã bị anh diệt 7 người, Hàn Tuyết bắn chết 1 người, chỉ còn lại 8 người. Lúc này, sắc mặt 8 người kia âm trầm đến cực điểm, Long Lân trong tay Diệp Phàm như có mắt vậy, xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa, Long Lân vốn đang bắn thẳng lại có thể chuyển hướng giữa đường, kỹ năng tuyệt diệu này chỉ có tiểu tông sư trong võ đường mới làm được, mà Diệp Phàm lại có thể sử dụng thành thạo như thế. Trong mắt một vài người đã nảy lên ý muốn trốn chạy giữa chừng. Tay phải Diệp Phàm cầm Long Lân, tay trái nắm chắc thanh katana, quần áo dính bết máu giống như thần chết. Anh hét lên với đám người đang vây quanh. Lên nữa không? Tiếp tục đi! Giết! Một người đàn ông gầm lên, những người còn lại cũng cùng hét lớn. Có ba người cứ thế xông thẳng vào Diệp Phàm. Xong, cũng chính người đầu tiên hét lên kia lại bị chặt cụt đầu ngay. Bốn người đang trên đà lao đến bị dọa cho sững sờ. Đệt, chạy mau! Không biết là ai hét khàn cả giọng, bốn người còn chưa lao lên đến nơi đã quay đầu chạy trối chết. Mà ba người xông về phía Diệp Phàm lập tức tái mặt. Chạy hết rồi thì để ba người họ tự tìm đường chết à? Trên mặt Diệp Phàm chợt hiện lên nụ cười tàn ác, bước chân nhanh gọn, anh vung thanh katana trong tay chém về phía trước. Đường kiếm xoèn xoẹt, ba người cố gắng phản công nhưng số trời đã định. Bịch! Sau khi lưỡi kiếm cuối cùng lướt qua, ba người họ đều chết thảm. Mùi máu tanh nồng bao trùm lên cả đường đi, đầu đầu cũng là máu tươi, chỗ nào cũng là tứ chi rụng rời, giống như địa ngục trần gian vậy. Trong bụng Hàn Tuyết đã chẳng còn gì, nôn ra cũng chỉ còn là mật vàng, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Phàm. Diệp Phàm, anh có sao không? Khắp người Diệp Phàm dính đầy máu, tuy hầu hết đều là của người khác nhưng cũng có của anh. Trên cánh tay trái của anh có một vết thương sâu đến mức có thể thấy cả xương trắng. Trong lối đi chật hẹp như vậy, căn bản anh không thể tránh được nhiều mũi kiếm như thế. Từ khi anh trở thành tiểu tổng sư có cương kình bảo vệ mới có thể không bị những vũ khí đâm vào người, còn không bị thương cũng là khó tránh khỏi. Diệp Phàm đỏ mắt, cười cười. Không sao, chúng ta đi thôi. Trên du thuyền ở ngoài biển, Lâm Thanh Đế nhìn chằm chằm vào màn hình. Khi bóng hình hai người Diệp Phàm và Hàn Tuyết xuất hiện trong khung hình, thì sắc mặt hắn ta lập tức trở nên hung tợn. Lũ vô dụng! Cái gì mà bá chủ thế giới ngầm đều là một lũ vô dụng! Lâm Thanh Đế hét lớn, trong điều kiện thuận lợi như thế mà cũng bị Diệp Phàm giết chết hết. Hắn ta vô cùng khinh bỉ võ đường. Đương nhiên, hắn ta không biết đám người đó đã sợ vỡ mật rồi. Mà quan trọng hơn cả là mỗi một thế lực đều kiêu ngạo tột cùng, đều muốn tự mình giết chết Diệp Phàm. Cho nên, khi người của võ đường đánh nhau với Diệp Phàm, người của Lâm Thanh Đế không hề qua giúp đỡ. Chính vào lúc này, màn hình giám sát trước mặt Lâm Thanh Đế rung lên một hồi, hình ảnh dường như không ổn định cho lắm. Không hay rồi, cậu chủ, chúng ta bị tấn công rồi. Nhân viên kỹ thuật điều khiển camera giám sát vội kêu lên. Còn bên kia, trên một chiếc cano đang theo sát du thuyền, cô gái ngồi trước mặt Long Linh miệng ngậm cạo mút nói: "Chị Linh Linh, em tìm thấy một hệ thống đang bẻ khóa kênh của hắn. Camera giám sát trên này bị ai đó ở ngoài khống chế." "Là sao?" Long Linh liền hỏi. "Thiết bị giám sát này được kết nối với bên ngoài, cũng có nghĩa là mọi chuyện xảy ra trên du thuyền đều đang có người xem. Em nghi ngờ người đó chính là chỉ huy, cũng chính là tên cầm đầu." Cô gái giải thích. "Vậy em có thể tấn công đối phương, xâm nhập vào hệ thống của chúng không?" "Đương nhiên không vấn đề gì. Đỗ Hiểu Hiểu em là ai chứ? Nữ hacker thiên tài vô địch đáng yêu ngọt ngào, tấn công chúng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng em muốn ăn kẹo mút chính hiệu của Apps, phải là hàng xịn nhé." Cô gái nở nụ cười tinh nghịch, đôi mắt to tròn cong cong thành vầng trăng khuyết. Long Linh bật cười. "Được, đừng nói là kẹo mút của Apps. Sau này để tên khốn kia trực tiếp đưa em đến nhà máy sản xuất kẹo ăn cũng được, chỉ cần cẩn thận sâu răng đấy." "Em đáng yêu như vậy, sâu nào dám ăn răng em chứ?" Đỗ Hiểu Hiểu bắt đầu tấn công hệ thống giám sát của đối phương. Long Linh thuật lại tình hình bên này cho Diệp Phàm nghe. Bên này, sau khi Diệp Phàm nghe xong, suy nghĩ một chút, liền hiểu ra mọi chuyện. "Hay cho tên Lâm Thanh Đế kia, ra tay mạnh như vậy." Diệp Phàm cười lạnh, chẳng trách anh không thấy Lâm Thanh Đế trên du thuyền. Đến đường kỳ tài cũng góp mặt rồi mà hắn lại không xuất hiện. Thì ra hắn vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối. "Long Linh, cắt đứt hệ thống giám sát của hắn ta, để hắn không thấy được tình hình trên du thuyền. Tôi muốn hắn ta phát điên lên. Với tính cách của hắn, tôi đoán phải 70% là hắn sẽ lên du thuyền này. Đến lúc đó tôi phải chặt đầu hắn xuống." Lời nói của Diệp Phàm sặc mùi máu tanh. Đôi tay của Đỗ Hiểu Hiểu lướt như bay trên bàn phím máy tính, mà nhân viên kỹ thuật phụ trách của Lâm Thanh Đế bên này cũng đổ đầy mồ hôi hột. Hình ảnh trên một số màn hình càng lúc càng không ổn định, rồi hình ảnh cuối cùng cũng tắt. Trên màn hình từng viên kẹo xuất hiện, kết hợp lại thành hai chữ nhảy nhót nhấp nháy: "Đồ bỏ đi." Ba chữ "đồ bỏ đi" xuất hiện trên màn hình hiển thị chứa đầy sự châm chọc. Trên trán người phụ trách kỹ thuật đổ đầy mồ hôi lạnh. "Cậu chủ, hệ thống bị hack rồi." Người đàn ông cẩn thận nói. "Màn hình thì sao? Màn hình giám sát của tao thì sao?" Lâm Thanh Đế hét lên với người nọ. Hắn không cần biết hệ thống gì, hắn chỉ cần màn hình giám sát thôi. "Hệ thống bị hack, màn hình của camera giám sát cũng bị cắt đứt rồi." Người đó nói. Lâm Thanh Đế sững lại một lúc, rồi đột nhiên sắc mặt trở nên bình tĩnh, từ từ nói. "Có thể hồi phục hay không?" Đột nhiên, Lâm Thanh Đế bình thản như thế, khiến người đàn ông run bắn lên, rợn cả tóc gáy, nói. "Không hồi phục được, kỹ thuật của đối phương rất mạnh, đã trực tiếp thay đổi mã nguồn của hệ thống. Mã nguồn nghĩa là..." "Vô dụng, ông mày không hỏi vấn đề kỹ thuật, không giải quyết được thì cần mày làm cái gì?" Lâm Thanh Đế đột ngột phát rồ, rồi bất ngờ tóm lấy khẩu súng ở bên cạnh. "Cậu chủ, xin..." Bằng lời cầu xin của người đàn ông còn chưa nói xong, Lâm Thanh Đế đã bóp cò. Giữa trán người này xuất hiện một lỗ máu đỏ ngòm, khuôn mặt còn mang vẻ kinh hoàng cùng không cam lòng đã ngã vật ra sau. Nói giết người là giết luôn. Mấy tên thuộc hạ của nhà họ Lâm đứng bên cạnh Lâm Thanh Đế thầm run rẩy sợ hãi. Họ đều là do nhà họ Lâm tiêu tốn cả đống tiền của bồi dưỡng ra, chỉ cần không làm sai nguyên tắc, ví dụ như phản bội lại nhà họ Lâm, còn không mấy lỗi lặt vặt thì cho dù là tộc trưởng của nhà họ cũng không trừng phạt nghiêm trọng. Dù sao thì mỗi người đều là bảo bối của nhà họ Lâm. Mà Lâm Thanh Đế thì không cần biết nhiều thế. Đây đã là người thứ ba của nhà họ Lâm bị hắn giết chết. Hắn điên thật rồi. "Ta muốn thấy hình ảnh Diệp Phàm bị giết chết. Ta muốn cảnh hắn chết thảm. Nói cho ta biết, ai làm được? Ai làm được?" Lâm Thanh Đế điên cuồng hét lớn, thần sắc hung ác vô cùng. Mấy người đứng bên nhìn nhau, nhân viên kỹ thuật cũng bị hắn giết rồi, còn xem kiểu gì? "Nói đi, không nghĩ ra cách thì còn cần chúng mày làm gì?" Lâm Thanh Đế thét lên, cầm súng chĩa loạn xạ. Mấy người nhìn nhau, rồi một người trong đó nói. "Cậu chủ, nếu như muốn thấy thì chỉ có cách lên du thuyền đó, vào phòng giám sát quan sát thôi ạ." "Lên du thuyền?" Lâm Thanh Đế đang rống lên lập tức khựng lại. Hắn trốn xa nhiều vậy chính là vì sợ chết, sợ nhỡ không giết được Diệp Phàm, ngược lại bị Diệp Phàm giết, vậy thì xôi hỏng bỏng không à. Nhưng mà không được thấy cảnh Diệp Phàm bị chết thảm thì hắn lại không cam lòng. Lâm Thanh Đế đấu tranh thấy vô cùng rối rắm, đưa hai tay lên xoa xoa đầu mình. Cậu chủ, trong hình ảnh hiển thị camera giám sát vừa rồi, có lẽ Diệp Phàm đã bị thương, cánh tay hắn có cuốn vải, chắc là để cầm máu. Một người lên tiếng. Mày nói thật chứ? Đúng vậy cậu chủ, tôi cũng thấy rõ, cho dù Diệp Phàm có mạnh đến đâu đi nữa, hắn cũng không phải tiểu tông sư, không thể có cương kình bảo vệ cơ thể. Chúng ta có thể bí mật lên thuyền, cho tất cả người đi theo cậu chủ đều cầm theo súng, bảo vệ cậu an toàn. Diệp Phàm có mạnh nữa cũng không nhanh hơn súng đạn. Lâm Thanh Đế gật đầu đồng ý, nhưng hắn đã lắp đặt nhiều bom trên thuyền như thế rồi, một khi nổ thì chẳng phải hắn cũng không chạy thoát sao? Một người đứng cạnh thấy được nỗi lo của Lâm Thanh Đế. Cậu chủ, cậu không cần lo về bom, chúng tôi sẽ cho trực thăng trực tiếp đậu trên du thuyền, ở đó có nơi hạ cánh. Hơn nữa, tôi nói thật với cậu, bom trong tay chúng ta không thể đánh chìm du thuyền kia đâu ạ. Điều người này nói như gãi đúng chỗ ngứa, đánh trúng điểm Lâm Thanh Đế e ngại. Nếu hắn không lên du thuyền kia, không đạt được mục đích của mình, thì có khi hắn sẽ nổ súng giết chết họ. Mà trước đây, Lâm Thanh Đế vẫn luôn cho rằng có thể nổ bom cho chìm thuyền. Nhưng muốn đánh chìm du thuyền lớn như vậy cần rất nhiều lượng thuốc nổ. Trong thời gian ngắn, họ có thể mua được nhiều thuốc nổ ở chợ đen như thế, đã tiêu tốn rất nhiều sức lực rồi. Người đàn ông nói xong, Lâm Thanh Đế nhìn gã ta, đến khi mồ hôi lạnh xịn đầy trán gã, thì Lâm Thanh Đế mới bật cười một tiếng. Chúng mày nghĩ tao là thằng ngu à? Lâm Thanh Đế âm trầm cười. Tao đương nhiên biết không nổ chìm thuyền được. Hơn nữa tao còn biết chúng mày đã đuổi hết đám người trên thuyền vào phòng tiệc, vì ở phòng tiệc không lắp đặt bom. Cậu chủ, người đàn ông lập tức hoảng loạn. Lâm Thanh Đế đưa tay ra chặn, không cho người này nói. Tao biết mày là người đi theo bố tao lâu năm, chỉ e là tất cả những chuyện tao làm ở đây mày đều nói với ông ấy. Mày yên tâm, tao sẽ không giết mày đâu. Lâm Thanh Đế tao vẫn hiểu rõ, tất cả những gì tao có đều là nhà họ Lâm cho, sao tao dám làm hại nhà họ Lâm chứ? Ha ha ha ha. Tuy Lâm Thanh Đế không giết gã, nhưng gã vẫn nơm nớp lo sợ. Không ngờ đến chuyện gã bí mật báo tin cho bố của hắn ta là Lâm Hồng Hải cũng bị hắn đoán ra. Là cháu đích tôn của trì trưởng nhà họ Lâm, Lâm Thanh Đế sao có thể là kẻ ngu ngốc không biết gì được? Trước kia chỉ là hắn ta không thèm để Diệp Phàm vào mắt, tự cao tự đại nên mới chuốc họa vào thân. Trải qua chuyện sống chết, tâm tư của hắn sớm đã thay đổi. Lên thuyền, liên lạc với người trên du thuyền, chú ý bảo vệ. Lâm Thanh Đế dặn dò, còn người đàn ông đẩy xe lăn đến bãi đậu trực thăng trên boong thuyền. Trên du thuyền, đám người đang phục kích Diệp Phàm sau khi nhận được mệnh lệnh của người nhà họ Lâm liền vội vàng rút lui. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là bảo vệ Lâm Thanh Đế đang đến. Diệp Phàm, có một đám người có hành động khác thường, chúng tiến về bãi đậu trực thăng, tôi đoán là Lâm Thanh Đế sắp lên thuyền rồi. Long Linh nhanh chóng truyền tin tức cho Diệp Phàm. Cô ta hơi bất ngờ, Diệp Phàm đúng là liệu sự như thần. Ha ha ha. Diệp Phàm đang cắt cổ một người bật cười lớn. Trước tiên, không cần quan tâm hắn ta, phải đưa Tiểu Tuyết đi trước đã. Không phải anh đoán trúng phóc, mà là Lâm Thanh Đế hận anh tận xương tủy. Từ lời khai của Lưu Tú Cẩm là biết, nỗi hận mà Lâm Thanh Đế dành cho anh còn cao hơn cả núi, dài hơn cả sông. Diệp Phàm dẫn theo Hàn Tuyết, tiếp tục chạy về phía đông đầu thuyền. Đi qua một dãy hành lang, trước mặt hai người xuất hiện một khoảng đất trống. Diệp Phàm đột nhiên kéo Hàn Tuyết dừng lại. Phía trước cách họ không xa có một người mặc đồ đen. Sau mặt Diệp Phàm u ám hẳn xuống, anh cảm nhận được sự nguy hiểm trùng trùng trên người người mặc áo đen này. Lúc này người kia ngẩng đầu lên, trên nửa mặt trái của hắn có vô số vết sẹo dài chằng chịt. Những vết sẹo đó trông như những con rết, vô cùng đáng sợ. Người đàn ông nhìn Diệp Phàm nhếch mép cười. Huyết Tu La, còn nhớ tao không? Huyết Tu La? Mắt Diệp Phàm hiếp lại. Đã hơn 2 năm anh không dùng đến biệt danh này, thậm chí anh còn sắp quên luôn nó rồi. Đây là biệt danh anh dùng khi cùng lão sư phụ đi làm nhiệm vụ, không phải do anh đặt mà là do kẻ địch gọi. Không ngờ 2 năm rồi vẫn lại nghe thấy nó. Mày biết tao? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Ha ha ha, xem ra mày quên tao rồi. có nhớ trận chiến trong hang đá ở biên giới Hoa Nguyệt không? Giọng hắn ta khàn khàn. Diệp Phàm nhanh chóng tìm kiếm ký ức trong đầu, sau mấy lần suy nghĩ thì cuối cùng cũng có phải ký ức hiện về. Mày là tử thần Tùng Lâm của tổ chức Hắc Xá? Diệp Phàm không chắc lắm dò hỏi. Lập tức người đàn ông kích động hẳn lên. Mày nói đúng, tao chính là tử thần Hùng Lâm. 3 năm, đã 3 năm rồi, cuối cùng cũng gặp lại mày. Người đàn ông kích động gào lên giống như một kẻ điên. 3 năm nay, không giờ nào phút nào là tao không mong chờ gặp mày. Tao cố gắng tập luyện, xin học thầy giỏi, đường đường là thủ lĩnh của một nhóm lính đánh thuê mà phải quỳ trước cửa nhà người ta như một con chó, chỉ vì để xin học võ thuật cao siêu hơn. Chính là để một chiêu giết chết mày. Nhưng 2 năm trước tao nghe nói mày chết rồi. Mày có biết tao đau khổ như nào không? Không ngờ lại có người lên web đen thuê bọn tao, thuê tổ chức tao đến Hoa Hạ giết người. Mà càng không ngờ tới, kẻ phải giết lại chính là mày. Nhưng tao không dám xác nhận, cho đến hôm nay tao mới chắc chắn kẻ đó chính là mày, Huyết Tu La. Mày chưa chết, cuối cùng tao cũng có cơ hội tự tay giết chết mày. Người đàn ông nhìn Diệp Phàm kích động hét, cứ như con gà bị chọc tiết, thậm chí toàn thân hắn ta còn run lẩy bẩy. Nhưng tao đã chặt đứt tay của tử thần Tùng Lâm rồi, mà hai tay mày lại vẫn lành lặn. Diệp Phàm ngờ vực hỏi. Tử thần Tùng Lâm là thủ lĩnh của tổ chức đánh thuê số 1 ở Nguyệt Quốc. 3 năm trước vào Hòa Hạ để hỗ trợ cho một nhóm đạo tặc trộm quốc bảo Hòa Hạ. Diệp Phàm theo sự sắp xếp của sư phụ đã đi ngăn chặn và giết chúng, lấy lại quốc bảo của Hòa Hạ. Kết quả chính là Diệp Phàm khi đó đã giết hết tất cả những kẻ trộm quốc bảo, chỉ trừ tử thần Tùng Lâm, khiến danh tiếng Huyết Tu La của anh càng được khẳng định. Tử thần Tùng Lâm này cũng coi như là người có năng lực, sau khi bị Diệp Phàm chặt đứt một tay đã lăn từ trên sườn đồi xuống. Sườn núi đó vô cùng dốc, hơn nữa còn có nhiều đá găm. Do khu vực đó nằm ở biên giới, Diệp Phàm lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên mới vội vàng mang quốc bảo về. Không ngờ tên Tùng Lâm này lại không chết, nhưng tử thần Tùng Lâm đã bị anh chặt đứt một cánh tay, mà người đàn ông trước mặt lại đầy đủ tay chân. Người nọ, hay phải nói là tử thần Tùng Lâm, nghe thấy Diệp Phàm nói vậy lập tức ré lên cười, tiếng cười tràn ngập sát khí. Hắn ta giơ cánh tay phải của mình lên, khi tay áo được kéo lên thì lộ ra ánh kim loại sáng lóe. Thấy gì chưa? Tử thần Tùng Lâm chỉ vào cánh tay phải của mình gầm lớn. Đây là cánh tay robot sinh học, tao đã bị giày vò đến tột cùng, phải tiến hành 27 cuộc phẫu thuật mà không dùng đến thuốc gây tê để ghép nó. Nhưng hiệu quả thì tuyệt vời vô cùng, hệ thống thần kinh của tao đã hoàn toàn kết nối với nó. Hôm nay tao phải chặt đứt tứ chi của mày, cho mày biết thế nào là tận cùng của đau khổ. Tử thần Tùng Lâm như có rất nhiều lời muốn nói ra, hắn ta đã trải qua quá nhiều nỗi khổ, muốn nói cho Diệp Phàm biết, muốn để Diệp Phàm chịu nỗi đau như hắn ta phải chịu. Nhưng Diệp Phàm không có thời gian nghe hắn kể khổ. Ra tay đi, năm đó tao có thể chặt đứt tay của mày, vậy thì hôm nay tao cũng có thể chặt đầu mày xuống. Mắt Diệp Phàm đỏ lên, bình tĩnh nói. Ha ha ha, hôm nay tao phải hành mày đến chết, còn cả người đẹp cạnh mày nữa, tao phải cho mày thấy tao cưỡi lên người cô ta, cho cô ta rên rỉ dưới đũng quần tao. Vù, sát khí ngập trời. Từng tầng sát khí ngút trời phát ra từ người Diệp Phàm. Rồng có vảy ngược, động vào ắt chết. Huyết Tu La tao cũng có, tao sẽ tẩy máu cả vùng trời này. Giết! Diệp Phàm mang theo sát khí ngùn ngụt lao nhanh về phía tử thần Tùng Lâm. Thanh katana trong tay anh chém vào không khí, phát ra tiếng cắt chói tai. Tử thần Tùng Lâm phất tay, rút vũ khí của mình ra. Đó là một con dao găm có 3 cạnh, Tam Lăng Quân Thứ. Tam Lăng Quân Thứ từng là vũ khí của binh chủng đặc công nước Hoa Hạ, từng giết hại vô số người dân nước Nguyệt Quốc trong cuộc chiến tranh biên giới Hoa Nguyệt. Cang cang, cang. Hai người đánh nhau không hề có chiêu thức hòa mỹ, hoàn toàn chỉ là nhanh chóng vùng dao chém vào đầu. Kiểu đánh này vừa đơn giản vừa thô lỗ, nhưng lại là kiểu nguy hiểm nhất. Chỉ cần một lần không chống được thì chắc chắn sẽ phải chịu thương tích lớn nhất, thậm chí là chết ngay tức khắc. Hai bóng người chớp loáng liên tục, trong một phút ngắn ngủi đã đánh được gần 100 chiêu. Hàn Tuyết đứng một bên, tim vọt lên tận cổ. Đây là cái đầu tiên có thể đánh với Diệp Phàm lâu như thế. Cùng lúc hai người đánh nhau, có một chiếc trực thăng trên không trung đang nhanh chóng bay về phía du thuyền. Nghe thấy tay chân báo cáo tình hình trên du thuyền, Lâm Thanh Đế kích động hét ầm lên. Bởi vì có thể Diệp Phàm sẽ bị tử thần Tùng Lâm giết chết. Nếu như hắn không thể thấy cảnh Diệp Phàm bị giết chết, thì đối với hắn, đó chính là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời này. Huyết Tù La, mày không có tiến bộ nhiều như tao tưởng tượng. Xem ra, hôm nay mày chết chắc rồi. Ha ha ha. Tử thần Tùng Lâm dùng dao găm đẩy bật Diệp Phàm, mở miệng hét. Hắn ta không biết, hai năm trước Diệp Phàm bị thương nặng, gần như là tàn phế, phải đến nhà họ Hàn ở rể, dưỡng thương hai năm mới xem như là hồi phục. Cho nên, trong hai năm nay, đều là chăm sóc vết thương, luyện tập võ thuật chỉ mấy tháng mà thôi. Giết! Câu đáp trả của Diệp Phàm rất đơn giản, ra tay càng nhanh càng ác hơn. Nhưng hiển nhiên là ba năm nay, tử thần Tùng Lâm đã luyện được võ công cao cường hơn, thực lực tăng cao đáng kể. Hơn nữa, Diệp Phàm đánh giết cả chặng đường, đương nhiên có hơi mệt mỏi. Nhất thời, bị tử thần Tùng Lâm chiếm thế thượng phong, Hàn Tuyết nắm chặt khẩu súng. Nếu như Diệp Phàm bị giết, chắc chắn cô sẽ nổ súng tự vẫn. Diệp Phàm chết rồi, cô cũng không thiết sống nữa, càng không muốn bị tử thần Tùng Lâm làm nhục. Soạt, tử thần Tùng Lâm lại đẩy lùi Diệp Phàm, vừa định châm chọc thì một luồng sáng bắn ra từ bàn tay Diệp Phàm. Long Lân bắn về phía Tùng Lâm một cách cực kỳ khó đoán. Hắn ta nhếch mép cười, trực tiếp đưa tay phải ra đỡ. Tay phải của hắn được làm bằng hợp kim quý hiếm, ngay cả máy cắt cũng chỉ để lại một vết xước trong thời gian ngắn. Thế nhưng, Diệp Phàm thấy hắn ta ngang ngược đến mức dùng tay đỡ thì lại nở một nụ cười âm hiểm. Chính lúc hắn ta sắp bắt được Long Lân thì Long Lân đang bay thẳng lại chuyển hướng đột ngột phi vào cổ họng hắn ta. Không! Tử thần Tùng Lâm kinh hoàng hét một tiếng, muốn rút tay về chắn nhưng đã không kịp nữa rồi. Có điều, Tùng Lâm là một kẻ tà nhẫn, hắn nhanh chóng giơ tay trái lên bắt lấy Long Lân đang bay đến. Tay trái của hắn ta vẫn làm bằng xương bằng thịt. Á! Tùng Lâm hét lên thảm thiết nhưng lòng bàn tay vẫn nắm chặt lấy Long Lân. Cuối cùng, trước khi Long Lân cắm sâu vào cổ họng hắn thì đã dừng lại. Vụt! Tay Diệp Phàm rút lại, Long Lân bắn lại trở về. Tay trái của Tùng Lâm máu thịt hỗn độn, máu tươi rơi tí tách như nước chảy. Trên cổ hắn ta có một vết thương nhỏ hẹp, nếu mà sâu thêm chút nữa thì cổ họng hắn chắc chắn bị Long Lân đâm xuyên qua. Hai, chỉ thiếu chút nữa thôi. Diệp Phàm thở dài, cơ hội như này không có nhiều, muốn dùng lại chiêu vừa rồi thì khó đây. Huyết Tù La, mày ăn gian, hèn hạ, bỉ ổi. Tử thần Tùng Lâm gào thét. Tay trái hắn ta bị cắt một miếng lớn, lộ ra cả xương trắng bên trong. Hèn hạ, bỉ ổi. Diệp Phàm cười khẩy một tiếng. Mày xem như trò trẻ con à? Tao phải cùng chết với mày. Đi chết đi. Tử thần Tùng Lâm giống lên, lao về phía Diệp Phàm. Hắn ta hoàn toàn buông bỏ phòng ngự, dồn toàn sức lực vào cú phản đòn này. Mạng của ông đây đáng tiền hơn mày nhiều. Thanh katana vung lên, máu đẫm một vùng. Cuối cùng, sau một tiếng bụp, bóng hình hai người cùng lúc dừng lại. Một đao hai lỗ máu, thanh katana dài hẹp đâm xuyên qua bụng của tử thần Tùng Lâm. Tao hận mày. Xoẹt, Diệp Phàm run người, khắp miệng là máu tươi. Diệp Phàm thở phào khi thấy tử thần Tùng Lâm chết. Trận chiến vừa rồi của hai người bọn họ không quá dài, nhưng vô cùng nguy hiểm. Anh không ngờ đã ba năm trôi qua mà tử thần Tùng Lâm vẫn còn hận anh tới vậy. Hắn ta lại muốn cùng chết với anh. Nhưng may thay, chiêu đánh lén trước đó của anh đã khiến tay trái của tử thần Tùng Lâm mất lực chiến đấu. Bằng không sẽ rất khó để có thể giết chết hắn ta. Cho dù là như vậy, anh cũng bị thương không hề nhẹ. Tử thần Tùng Lâm đã để lại 5 vết cào sâu, tạo thành vết thương đẫm máu, nhìn trông vô cùng đáng sợ. Trước ngực còn trúng một trường rất mạnh, suýt chút cũng đã làm tổn thương tới nội tạng. Ông xã, anh làm sao rồi? Hàn Tuyết đỡ Diệp Phàm dậy, lo lắng hỏi. Không sao, không chết được. Diệp Phàm nhoẻn miệng cười, nhưng miệng anh lúc này toàn là máu. Hàn Tuyết vô cùng đau lòng, đưa ống tay lên lau khóe miệng cho Diệp Phàm. Diệp Phàm liền tránh, nói: "Toàn là máu không, bẩn lắm." "Không cho phép anh nói thế." Hàn Tuyết dùng tay áo cẩn thận lau sạch vết máu tươi còn vương trên khóe miệng của Diệp Phàm. Còn vết thương trên bả vai anh, Hàn Tuyết không có cách nào xử lý được, nhưng Diệp Phàm đương nhiên có chuẩn bị trước. Anh liền lấy linh nhũ thạch dược ra. Thạch dược còn rất ít, vì đa phần đều mang ra làm tinh chất dưỡng thể rồi. Chỗ thạch dược này là phần của Âu Dương Ngọc Quân được chia ngày trước, nhưng cậu ta lại đưa lại cho anh. Diệp Phàm mở nắp bình ra, rồi đổ chất lỏng màu xanh ngọc bích lên miệng vết thương. Vai phải vận chuyển nội lực, xoa đều chỗ thạch dược lên khắp vết thương. Sau đó anh liền uống nốt chỗ thạch dược còn sót lại. Đan điền trở nên nóng hơn, khiến thạch dược được tán đều. Tinh thần uể oải sau cuộc tranh đấu kịch liệt dần được hồi phục. Cắn thuốc. Diệp Phàm đang cắn thuốc. Trước khi tới, anh cảm thấy tối nay sẽ xảy ra chuyện, nên cố ý cầm theo một ít thuốc tới. Không ngờ lại phải dùng tới nó. Có điều, mức độ tàn khốc của cuộc chiến này vượt xa tưởng tượng của anh. Có rất nhiều thế lực tham gia trận chiến cuối cùng truy sát anh. Nhưng có một điều anh vẫn chưa hiểu. Tại sao những thế lực này không cùng nhau liên thủ bao vây giết chết anh? Nếu là như vậy, đừng nói tới việc bây giờ anh có còn sống nổi hay không, mà ngay đến cả Hàn Tuyết anh cũng không thể bảo vệ được. Sức người luôn có hạn, cho dù người đó có mạnh tới đâu đi nữa. Huống hồ anh bây giờ còn chưa phải là tiểu tông sư. Sau khi bôi thuốc xong, Diệp Phàm chưa rời đi ngay mà đi tới bên tử thần Tùng Lâm, nhặt thanh katana rồi cắt một đường trên vai phải của hắn ta. Tiếp theo đó, Diệp Phàm lại nhặt cánh tay đó lên. Anh cầm nó làm gì? Hàn Tuyết không hiểu mà hỏi. Ha ha ha, cánh tay này là vô giá, kim loại dạng chất lỏng, nguyên liệu hợp kim bên trong là thứ tuyệt mật của bất kỳ quốc gia nào nếu sở hữu được nó. Cũng không biết tử thần Tùng Lâm đã bỏ ra bao nhiêu tiền mới có được nó. Cánh tay già này được kết nối với hệ thống thần kinh của tử thần Tùng Lâm nên giống hệt cánh tay thật, và quan trọng hơn là nó được làm bằng kim loại dạng lỏng. Kim loại dạng lỏng thuộc trình độ công nghệ cao. Không cần nói cũng biết, nếu như trong tương lai công nghệ tuyết phàm có thể phát triển được kỹ thuật này thì giá trị nó mang lại còn vượt xa cả tinh chất dưỡng thể. Nếu như giao lại cho cơ quan có thẩm quyền liên quan nghiên cứu thì sẽ có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy khoa học kỹ thuật vật liệu của Hoa Hạ. Hàn Tuyết không biết nói gì hơn, cô cũng không nghĩ nhiều đến vậy. Lúc này việc quan trọng nhất đối với cô mà nói chính là có thể sống sót. Đi thôi. Diệp Phàm dẫn cô tiếp tục đi theo tuyến đường Long Linh đã chỉ. Trên chỗ đậu trực thăng của tàu du lịch, lúc này đã được vệ sĩ bao vây nghiêm ngặt. Chiếc trực thăng của Lâm Thanh Đế dần đáp xuống. Trong tai nghe của Diệp Phàm vang lên tiếng của Long Linh. Có trực thăng đáp xuống, rất có khả năng là Lâm Thanh Đế. Ha ha ha, tạm thời không cần để ý tới hắn ta. Ngọc Quân đâu? Cậu ta đang ở chỗ nào? Bảo tôi đón Hàn Tuyết trước đã. Diệp Phàm nói. Cậu ta bị chặn rồi, bốn tên võ sĩ tịch quốc đang dùng katana chặn cậu ta. Cái gì? Diệp Phàm đột nhiên trùng nét mặt xuống, giọng có chút trách cứ nói. Một chọi bốn, Ngọc Quân bị thương là cái chắc, tại sao cô không nói sớm chứ? Một bên khác, khi Long Linh nghe Diệp Phàm trách cứ, liền hừ một tiếng. Anh cũng vừa kết thúc trận đấu đây thôi, lúc đấy tôi nói thì có ích gì? Khụ khụ, sau khi về sẽ tạ tội với cô sao? Nói tôi biết vị trí của Ngọc Quân, tôi tới giúp cậu ta. Long Linh hừ một tiếng rồi chỉ đường cho anh. Diệp Phàm dẫn theo Hàn Tuyết nhanh chóng chạy tới chỗ Âu Dương Ngọc Quân. Một bên khác, Âu Dương Ngọc Quân tay nắm chắc thanh kiếm gãy, chiến đấu cùng bốn tên võ sĩ tịch quốc cầm katana. Lúc này bả vai, bắp chân của cậu ta toàn là máu, khắp người chẳng chịt những vết thương. Càng nghiêm trọng hơn là ngoài bốn tên võ sĩ tịch quốc ra còn có một tên tịch quốc vẫn đang đứng ôm kiếm quan sát. Nếu như cả năm người cùng xông vào tấn công, Âu Dương Ngọc Quân sẽ rơi vào thế bị động. Tên kia chịu thua đi. Tên tịch quốc nói với Âu Dương Ngọc Quân bằng giọng Hoa Hạ lời lớ. Âu Dương Ngọc Quân nhổ máu trong miệng ra, lạnh lùng cười. Thằng kia, ông đây sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tới Tokyo đốt trụi đèn Yasukuni của chúng mày. Thằng khốn. Bốn tên tịch quốc hét lên, lợi kiếm sáng lóa vây chặt bốn phía quanh Âu Dương Ngọc Quân cùng xông tới giết cậu ta. Đúng lúc này, một luồng sáng lóe lên, luồng sáng này bay đi rất nhanh, dường như xé toạc không gian. Ba tên tịch quốc nhìn thấy kêu lên, nhưng cũng không kịp. Tên tịch quốc bị con dao nhắm trúng liền ngã nhào ra mặt đất. Ánh sáng này phát ra từ con dao long lân của Diệp Phàm. Trong nháy mắt, anh đã lén giết chết một tên. Ba tên còn lại chỉ kịp kêu lên, nhưng cũng không quay ra tấn công Diệp Phàm mà vẫn nhắm tới tấn công Âu Dương Ngọc Quân. Chỉ có tên tịch quốc vẫn đang đứng quan sát, đi tới chặn Diệp Phàm. Tên này hai tay khoanh lại, ôm thanh katana giữa ngực, dường như không hề chú ý tới người vừa bị giết. Tốn tới 38 phút mới chạy qua tới đây, không thể không nói, mày làm tao có chút thất vọng đấy. Người đàn ông khoanh tay nhìn Diệp Phàm, bình thản nói. Hắn ta không để lộ ra khí thế đáng sợ của mình, nhưng khi hắn ta đi qua đứng bên đó, giống như kiếm đã được rút khỏi vỏ, không tài nào giấu được. Diệp Phàm có thể cảm nhận được sự uy hiếp rất lớn toát ra từ hắn ta, tên này còn là cường giả trẻ. Mày là ai? Kawashita Boten, tên đó bình thản nói. Diệp Phàm nhìn kẻ đó với ánh mắt hoài nghi. Anh cũng không nhớ mình có kẻ thù mang họ Kawashita. Kawashita là dòng họ lớn ở Tịch Quốc. Những người được mang họ này thường không phải là nhân vật tầm thường. Tao thấy sự nghi ngờ trong đôi mắt của mày. Nhưng không sao, bây giờ tao cho mày một lựa chọn, sống hay chết. Giả thần giả quỷ gì chứ, có gì cứ nói thẳng, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Diệp Phàm cũng không ra tay ngay, là bởi tạm thời anh chưa nhìn ra được sát ý của kẻ đang đứng trước mặt. Kawashita Boten điềm đạm nói. Mày giết Diệp Tử Long, khiến bọn tao tổn thất nặng nề. Hợp tác với tao, mang cái xác của Diệp Tử Long ra ngoài, để thể hiện thành ý của mình. Tao đảm bảo sẽ để chúng mày bình an rời khỏi đây. Diệp Tử Long. Diệp Phàm nhanh chóng lục tung suy nghĩ của mình, liền hiểu ngay. Mày là người tiêm thuốc gen cho Diệp Tử Long? Không tệ. Kawashita Boten thẳng thắn thừa nhận. Cậu đưa Diệp Tử Long còn sống về đây, hoặc là giết chết hắn hoàn toàn, tôi sẽ để mọi người toàn mạng. Diệp Phàm cười giễu. Ông đang sợ người Hoa Hạ chúng tôi điều chế lại thuốc từ cơ thể Diệp Tử Long sao? Chuyện này thì cậu không cần biết, chỉ cần nói lựa chọn sống hay là chết thôi. Kawashita Boten lạnh lùng nói. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cười lạnh. Điều kiện này không đủ để thuyết phục tôi. Ông phải biết tôi thực sự có thể giúp được ông, nhưng điều kiện như vậy chưa đủ để tôi dao động đâu. Để các người sống chẳng lẽ còn chưa đủ? Ánh mắt Kawashita Boten lộ ra vẻ nguy hiểm. Kawashita Boten, chúng tôi đương nhiên muốn sống, nhưng ông chưa chắc giết được tôi, vì vậy điều kiện này của ông đối với tôi là không đủ. Nhưng mà rõ ràng Diệp Tử Long lại rất quan trọng với các ông, còn Ám Long Hoa Hạ lại là nơi vô cùng nguy hiểm, đến cả lão quái vật nhà Kawashita các ông e là cũng không dám tùy tiện đặt chân vào. Muốn tôi đồng ý thì ông bắt buộc phải tăng thêm điều kiện thôi. Diệp Phàm không hề sợ hãi. Tuy Diệp Phàm không biết tại sao Kawashita Boten lại xuất hiện ở đây, là do Lâm Thanh Đế liên lạc hay do ông ta tự mình chạy đến đây, nhưng có thể chứng tỏ một điều là Kawashita Boten đến không phải để giết Diệp Phàm mà là để hợp tác với anh. Võ sĩ Tịch Quốc bị Diệp Phàm giết lúc nãy không phải là người của nhà Kawashita mà là võ sĩ của gia tộc Kato để lại ở thành phố cảng. Thậm chí cả ba người vây giết Âu Dương Ngọc Quân cũng có khả năng là người của gia tộc Kato. Nếu không, khi anh ta giết chết một người trong số đó mà Kawashita Boten cũng không phản ứng gì. Lời của Diệp Phàm khiến Kawashita Boten nhướng mày. Lần này ông ta đến Hoa Hạ là vì nhiệm vụ. Không ngờ Diệp Tử Long lại thua trong tay Diệp Phàm. Ngay cả những người ông ta dẫn theo cũng đều bị Ám Long Hoa Hạ bắt được. Những việc này cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất là Diệp Tử Long chưa chết, lại bị Ám Long Hoa Hạ bắt sống. Bởi vì gen y loại hài tuyệt đối không được để mất. Nếu bị các nhà khoa học Hoa Hạ tinh luyện lại thì sẽ gây ra tổn thất vô cùng lớn cho bọn họ. Cái chết của mấy vị tiểu tông sư cũng không thể so sánh được. Vì vậy, trước khi thủ tiêu hoàn toàn Diệp Tử Long, Kawashita Boten thậm chí còn không dám quay về Tịch Quốc, vì nếu quay về thì ông ta chỉ có một kết quả mà thôi. Chết. Cậu nói đi. Kawashita Boten thấp giọng nói. Ông không sợ tôi lừa ông sao? Diệp Phàm trêu chọc nói. Nên nhớ, tôi cũng là một thành viên của Ám Long Hoa Hạ, mà hành động của ông tương đương với việc phát động chiến tranh với Hoa Hạ chúng tôi. Không sợ tôi lợi dụng ông xong sẽ lở lọng sao? Cậu dám lở lọng, tôi sẽ giết chết cậu. Kawachita Boten thản nhiên nói, giọng nói vô cùng tự tin. À, tôi mà ra sức chiến đấu, ông thực sự nghĩ có thể giết được tôi sao? Diệp Phàm cười lạnh. Không giết được cậu thì vẫn giết được người phụ nữ của cậu. Kawashita Boten không quan tâm, ánh mắt như rắn độc nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Bỗng chốc Diệp Phàm nổi lên sát ý như núi lửa dâng trào trong lòng, giơ thanh kiếm katana trong tay chĩa vào Kawashita Boten. Ông dám đe dọa giết vợ tôi sẽ giết ông bằng bất cứ giá nào. Kawashita Boten không nhúc nhích, cười nhạt nhìn Diệp Phàm. Ông ta tin chắc Diệp Phàm sẽ không ra tay. Cho dù ông ta không giết được Diệp Phàm thì cũng có thể lấy được nửa cái mạng của anh, mà kẻ thù của anh còn rất nhiều. Hàn Tuyết đứng bên cạnh lo lắng không ngừng. Cô có thể cảm nhận được cảm giác căng thẳng của Diệp Phàm so với lúc thấy tử thần Tùng Lâm thì còn nghiêm trọng hơn. Bốp! Diệp Phàm vung kiếm katana một cái nhưng lại hạ xuống. Kawashita Bote nhếch miệng cười. Ông thắng rồi. Tôi có thể đồng ý yêu cầu của ông là giết chết Diệp Tử Long, nhưng muốn cứu hắn ra thì đừng mơ. Cái đó tôi không làm được. Cho dù có giết tôi thì cũng không cách nào làm được. Diệp Phàm trầm giọng nói. Giết chết Diệp Tử Long, tế bào trong cơ thể hắn ta sẽ càng tử vong nhanh hơn. Diệp Tử Long chết đi, giá trị càng nhỏ. Dù sao thuốc cũng đã dung hợp vào tế bào của Diệp Tử Long. Nếu tế bào chết rồi thì đương nhiên các nhà khoa học Ám Long Hoa Hạ cũng sẽ không thể tiến hành nghiên cứu trên cơ thể được. Diệp Phàm, anh không được đồng ý. Anh phải biết tác dụng của Diệp Tử Long đối với Ám Long Hoa Hạ. Đó là nếu có thể nghiên cứu được thuốc biến đổi gen thì sẽ có giá trị như thế nào. Căn bản không thể cân đo đong đếm được. Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Long Linh. Chuyện ở thủ đô cô ta cũng biết, là cháu gái của người đứng đầu Ám Long Hoa Hạ nên nguồn tình báo của cô ta rất rộng. Diệp Phàm không để ý đến cô ta, giá trị có lớn như thế nào cũng không quan trọng bằng mạng sống Hàn Tuyết. Mà anh vô tình phá vỡ được âm mưu của người Tịch Quốc ở thủ đô, đó đã là lập công lớn rồi. Còn Diệp Tử Long sống sót cũng là nhờ may mắn mà thôi. Nếu không phải người Tịch Quốc ngày đó lén cứu hắn ta, thì Diệp Phàm cũng đã đá gãy cổ hắn ta rồi. Hơn nữa, anh vốn không hề biết Diệp Tử Long còn sẽ có giá trị như vậy. Diệp Phàm không nói chuyện, Long Linh muốn báo chuyện này cho Hắc Long. Một khi cô ta nói ra, thì sau này Diệp Phàm sẽ không có cơ hội gặp được Diệp Tử Long. Mà nếu cô ta không nói, thì Diệp Phàm tất nhiên có cách gặp được Diệp Tử Long rồi giết chết hắn ta. Long Linh phân vân suy nghĩ, một bên là tính mạng của Hàn Tuyết bọn họ, một bên giá trị nghiên cứu to lớn. Tôi đồng ý với ông, nhưng trong thời gian ngắn không thể giết được Diệp Tử Long. Chuyện này không khả thi, phải đợi tôi thăng cấp đến tiểu tông sư, hoặc nếu có cơ hội tiếp cận với hắn ta mà thời gian không kịp thì ông cứ ra tay đi. Sống chết có số, giàu nghèo do trời. Diệp Phàm trầm giọng nói. Ha ha ha, trong vòng nửa năm có thể giết chết Diệp Tử Long là được. Cho dù có để thành phẩm gen y loại 2 có bày ra trước mắt giới khoa học Hoa Hạ, thì các người cũng đừng nghĩ tới việc hoàn thành được trong vòng 3 tháng. Kawashita Boten chế giễu. Nhưng sau nửa năm mà không giết được Diệp Tử Long, có hậu quả gì thì cậu tự hiểu đấy. Sau mặt Diệp Phàm ảm đạm, anh biết sắp tới Kawashita Boten sẽ biến thành một con rắn độc theo dõi bọn họ trong tối. Thực lực Kawashita Boten không kém hơn anh bao nhiêu. Hơn nữa, bây giờ anh cũng bị thương, lại có thêm Hàn Tuyết bên cạnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh không thể cứng rắn đối đầu trực tiếp với hắn ta. Diệp Phàm nhìn lướt qua Âu Dương Ngọc Quân vẫn đang đánh nhau, mở miệng nói. Vậy được, trong vòng nửa năm tôi sẽ giết chết Diệp Tử Long. Bây giờ ông đi giết Lâm Thanh Đế, giết người của hắn càng nhiều càng tốt, chỉ một điều kiện đó thôi. Được. Kawashita Boten nói thẳng một chữ, cả người như cơn gió, phút chốc đã không thấy đâu. Diệp Phàm. Hàn Tuyết hét lên, trong lòng vô cùng cảm động. Cô biết Diệp Phàm giao dịch chuyện này với người Tịch Quốc, trong lòng áp lực rất lớn. Có thể đổi lấy mạng của cô, chứng tỏ Diệp Tử Long này vô cùng quan trọng. Không có em, anh cần thế giới này làm gì? Diệp Phàm gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt cô. À! Diệp Phàm hét lớn lên, tay cầm kiếm katana xông vào chiến đấu cùng Âu Dương Ngọc Quân, vung kiếm đâm vào một tên người Tịch Quốc. Bây giờ anh chỉ có thể hy vọng vào mấy nhà khoa học ám Long Hoa Hạ, mong họ có thể nhanh chóng nghiên cứu ra thành phẩm, bởi vì thật sự anh không dám đánh cược. Thực lực Kawashita Boten hoàn toàn không hề kém anh, dù là lúc anh mạnh nhất. Có Diệp Phàm gia nhập chiến đấu, Âu Dương Ngọc Quân nhẹ nhàng hơn nhiều, lập tức có 3 tên võ sĩ Tịch Quốc đã bị giết chết. Một đường chém giết, một đường tiến lên. Cuối cùng, khi gần đến chỗ thang dây, 3 người Diệp Phàm dừng lại. Đường Kỳ Tài, Đỗ Trạch, Lâm Vân, Trung Giật Phi, 4 người đứng sát nhau một hàng. Diệp Phàm, hôm nay phải lấy đầu mày, không để võ đường chịu nhục được. Đao từ mọi hướng phóng về phía Diệp Phàm. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 69 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.